Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 70, Tổng Giám Đốc Thê Tử. 2. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Đợi đến Tô Phu Nhân sau khi đi, Ninh Thư chịu đựng bụng không thoải mái, lật ra cả người. Sau đó phía dưới ác lộ liền cùng vỡ đê đồng dạng. Ninh Thư cảm giác nhân sinh thật là tràn đầy ác ý. Vì cái gì nàng mỗi lần tiến vào thế giới thời cơ đều là vi diệu như vậy? Hoặc là cũng bị người đánh treo. Hoặc là chính là muốn bị chết đói. Hiện tại trực tiếp sinh non sau. Quyết định, về sau thuộc tính giá trị đều thêm tại may mắn giá trị phía trên. Nhân phẩm của nàng thật sự có kém như vậy sao? Quả thực là hố cha a. Ninh Thư nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp nhận kịch bản. Chỉ là cái này kịch bản để Ninh Thư có loại đau bụng kinh thêm nhức cả trứng cảm giác. Cái này kịch bản vô cùng đơn giản, chính là thượng sai giường, dẫn bóng chạy, cuối cùng người một nhà hạnh phúc cùng một chỗ cố sự. Ninh Thư cỗ thân thể này gọi Tô Nhiễm, cùng nữ chính quân Tô Manh là đường tỷ muội, nhưng lại là tình địch. Kịch bản ban đầu liền Tô Manh phụ mẫu xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi. Mà lại xe này họa còn có chút giống như là cỗ thân thể này phụ mẫu làm ra âm mưu. Phải biết hào môn đấu tranh đều là thảm liệt như vậy. Tại tang lễ bên trên, Tô Manh chỉ trích đại bá phụ là hại chết mình cha mẹ hung thủ, nhưng lại không có chứng cứ. Buồn khổ vừa thống khổ Tô Manh chạy đến quán ba liền uống rượu. Nghĩ đến yêu thương ba mẹ của mình từ đây rời đi. Mình, nàng chính là cô nhi. Nàng lại không có cách nào báo thù. Tô Manh càng uống càng nhiều. Cuối cùng, bị quán ba Liệp Diễm công tử ca cho nhìn trúng. Tô Manh dù sao cũng là hào môn bên trong lớn lên. Biết ý đồ của người đàn ông này, thân thể lại mềm nhũn. Bị công tử ca dẫn tới khách sạn. Tô Manh nhìn, chuẩn cơ hội, chạy trốn tới trong một cái phòng. Mà căn phòng này chính là Nam Trúc Quân gian phòng. Xin đừng nên hỏi vì cái gì Nam Chính ngay tại trong phòng này. Cũng không cần hỏi Nam Trúc Quân có biệt thự của mình không được. Nhất định phải đến ở khách sạn. Ninh Thư mẹ nó cũng không biết. Sự tình chính là trùng hợp như vậy. Hai người xé đi một trận. Cuối cùng ngủ lại với nhau. Thiên lôi câu đĩa. Hỏa. Đất rung núi chuyển. Sáng ngày thứ hai lúc tỉnh lại, Nam Trúc Quân Tiêu Diễn gặp bên cạnh mình đã không có người, mà bên giường có tờ giấy, còn có 1.000 khối tiền, nói là cho hắn qua đêm phí. Tiêu Diễn là giận không kềm được, lúc đầu buổi sáng liền có phản ứng sinh lý. Nhìn xem số tiền này trên tờ giấy, Nam Trúc Quân kém chút khí bắn, sau đó thề muốn tìm tới cái kia ghê tởm nữ nhân ba lạp. Không nên hỏi vì cái gì một cái say rượu người sẽ so một cái người bình thường. Trước tỉnh lại, Ninh Thư chỉ có thể nói. Có lẽ Tiêu Diễn quá mệt mỏi. Thể lực, tiêu hao nhiều lắm. Lại nói bên này Tô Manh liền cùng được bị hại chứng vọng tưởng đồng dạng. Cảm thấy mình đại bá phải nhổ cỏ tận gốc. Sau đó hòa tốc mua vé máy bay xuất ngoài. Sau đó ở trong nước Tiêu Diễn đem mặt đất đều phải vén lên. Chính là không có tìm tới nữ nhân kia. Tới nước ngoài Tô Manh phát hiện mình mang thai. Nghĩ đến mình không có thân nhân, đứa bé này chính là thượng thiên ban cho nàng lễ vật. Tô Manh quyết định sinh ra tới. Sau đó liền mọc ra một đôi long phượng thai. Hai đứa bé này dáng dấp là đáng yêu vô cùng, trí thông minh lại cao, còn có thể kiếm tiền, hiểu chuyện khéo léo giống như không là tiểu hài tử. Làm lão đại ca ca, không riêng muốn chiếu cố muội muội của mình, có đôi khi còn muốn chiếu cố một chút mình mơ hồ manh đát mụ mụ. Không có tìm được Tô Manh Tiêu Diễn, liền thuận theo phụ mẫu ý kiến cưới môn đăng hộ đối Tô Nhiễm, mà Tô Nhiễm chính là Tô Manh đường tỷ. 7 năm sau, Tô Manh trở về nước, mang theo hai đứa bé về tới cố hương. Nhân, tiểu quỷ đại Tô đại bảo tác dụng dưới, Tiêu Diễn cùng Tô Manh chắp đầu. Tiêu Diễn liếc mắt một cái liền nhận ra nữ nhân này. Lại nhìn thấy bên người nàng hai đứa bé, trong lòng càng là nhảy lên đến kịch liệt. Mà Tô Manh lại biết cái này cái nam nhân thành mình đường tỷ phu. Càng là đối với Tiêu Diễn chẳng thèm ngó tới, mà lại coi như nàng là bà mẹ đơn thân. Bên người người theo đuổi cũng là không ít, càng có yên lặng chờ đợi ở bên cạnh nam nhân, mà nguyên chủ biết được trượng phu của mình thế mà cùng mình đường muội có như thế lớn con tư sinh, cả người cảm giác đều không tốt. Nàng cùng Tiêu Diễn kết hôn gần 5 năm rồi, đều còn không có hài tử, một đời trước quan hệ không tốt, mà Tô Manh cùng Tô Nhiễm quan hệ càng là ác liệt, mà lại hiện tại Tô Manh rõ ràng là muốn tới đoạt trượng phu của mình. Nhất là Tô Manh một mặt ta không nhìn trúng trượng phu của ngươi. Quản tốt, trượng phu ngươi, biểu lộ, càng làm cho Tô Nhiễm thầm hận, đã xem thường, vì sao tổng dính cùng một chỗ liếc mắt đưa tình. Tiêu Diễn lại đối Tô Manh tình căn thâm trùng, hơn nữa còn có một đôi đáng yêu nhi nữ. Cái này một đôi nhi nữ thế nhưng là đem từ trên xuống dưới nhà họ Tiêu làm cho ngoan ngoãn, nhất là Tiêu gia nhị lão, nguyên chủ Tô Nhiễm kết hôn nhiều năm như vậy đều không có hài tử tình huống dưới. Đối hai đứa bé quả thực là muốn mặt trăng không hái sao. Lúc trước không lâu, Tô Nhiễm cha ra có 2 tháng mang thai, cơ hồ khiến Tô Nhiễm vui đến phát khóc, nhưng là cũng không lâu lắm liền bị 6 tuổi lớn đại bảo từ thang lầu hạ lui. Đẩy tới tới, Tô Nhiễm nằm trong vũng máu. Nghe được đại bảo nghịch ngợm nói mình không phải cố ý, là A-di này muốn đẩy hắn. Hắn nhường một chút, sau đó A-di liền tự mình quẳng xuống lầu, mà Tiêu Diễn lại còn nói, liền nên làm như vậy. Con của ta rất thông minh, thân thể đau nhức cũng không sánh nổi trong lòng thống khổ. Thế này sao lại là manh bảo a? Cái này căn bản là hùng hài tử mang theo tiểu hài tử ngây thơ tàn nhẫn, như thế thông minh đại bảo sẽ không rõ có hậu quả gì không. Có thể kiếm tiền, IQ cao, vẫn là một cái đỉnh cấp hacker, nam chính hẳn là đại bảo đi, quả thực chính là bật hack tồn tại. Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản, cảm giác cả người đều không tốt lắm. Đây là cái gì thế giới a? Tam quan như thế bất chính, chưa lập gia đình sinh con, tiểu tam thượng vị, cuối cùng còn hạnh phúc cùng một chỗ, tam quan đều hứng chịu tới xung kích. Nguyên chủ tâm nguyện 1, bảo trụ Tô gia, không cho Tiêu gia chiếm đoạt Tô gia. 2, chết đều không ly hôn, để Tô Manh đời này đều là danh không chính ngôn, không thuận tình phụ, để hai cái ác độc hài tử mãi mãi cũng là ti tiện con riêng. Đã tất cả mọi người nói nàng ác độc, nàng liền ác độc đến cùng. Cái này tính tình còn rất cương liệt, một con đường đi đến đen, hoàn toàn là hắc hóa tiết tấu a. Này lại chính là bị đại bảo đẩy xuống thang lầu không lâu, đưa đến bệnh viện. Ninh Thư vừa lúc tỉnh lại, cùng nguyên chủ lão mụ Tô phu nhân đối thoại chính là Tiêu Diễn. Người ngược lại là dáng dấp rất đẹp, nhưng là đối đãi thê tử của mình thái độ liền không như vậy mỹ hảo. Ninh Thư tương đối may mắn chính là nàng hiện tại có thể không cần cùng Tiêu Diễn lăn ga giường. Ninh Thư đoán chừng muốn nôn Tiêu Diễn một mặt, kỳ thật chính là nghĩ lăn Tiêu Diễn còn phải vì Tô Manh thủ thân như ngọc, muốn ba cũng phải cùng nữ chính quân Tô Manh ba. Lần này Tô Nhiễm mang thai liền để Tô Manh rất không cao hứng. 2 tháng mang thai, nói rõ tại nàng trở về sau, Tiêu Diễn còn cùng ác độc Tô Nhiễm lăn cùng một chỗ, cái này khiến Tô Manh rất buồn nôn. Liền bởi vì cái này, vừa mới tại trong phòng bệnh, Tiêu Diễn đối Tô Nhiễm là chán ghét đến cực điểm, liền chênh lệch nói thẳng ngươi nha đáng đời. Tựa hồ không nghĩ tới Tô Nhiễm trong bụng cũng là con của hắn. Lương bạc như vậy, tình yêu vốn là mỹ hảo, nhưng là xây dựng ở hủy diệt người khác điều kiện tiên quyết, dạng này tình yêu thật đúng là buồn nôn a. Hết chương.